Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Nửu giật gật đầu, thu xếp lại tâm trạng, đột nhiên nói với ta, Minh Châu, nàng rất khác với những gì ta tưởng tượng ta nghĩ, điều này kỳ thực rất dễ hiểu. Con người đều thay đổi mà, hắn đối xử tốt với ta như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể dùng thái độ với Trương Cẩm Sán để đối xử lạnh nhạt với hắn sao? Hắn đã cứu ta ra khỏi Trương phủ, làm sao ta có thể dùng thái độ đối xử với những kẻ ức hát, y, ế, p ta để đối xử với hắn? Hắn là người tốt nhất trên đời, ta không có bất kỳ điều gì bất mãn với hắn. 40, ngày thái tử đại hôn, Ân Cửu giật hỏi ta có muốn đi hay không, ta từ chối. Ta không muốn gặp lại Ân Cửu Thanh nữa, ta cũng không muốn gặp lại Trương Cẩm Sán nữa, những dịp như vậy, ta không muốn tham dự. Ta chưa từng đến Đông Cung, bây giờ thật sự không cần thiết phải đi. Trời tối rất sớm, ánh sáng màu cam trong đèn lồng đá mờ ảo, ta ngồi trên xích đu trong vườn. Không lâu sau, trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết nhỏ li ti rơi trên lòng bàn tay ta, rất nhanh đã tan chảy. Ngẩng đầu nhìn lên, những bông hoa trắng nhỏ trên trời ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, mặt đất cũng rất nhanh đã phủ một lớp tuyết mỏng. Ta đẩy xích đu lên cao, nghe tiếng kẽo kẹt, mặc cho tuyết rơi đầy vai. Minh Châu, muội đang làm gì vậy? Trời tối đen như mực, còn đang đổ tuyết, muội chơi đủ chưa? Lục Ngữ Dung khoác tay Phương Hận Ngọc, đứng bên cạnh cổng trăng cách đó không xa cười nói. Chúng ta vừa mua khoai lang nướng ở Thiên Hương Lâu, còn nóng hổi, đến viện của ta đi. Hai người không phải đến Thái Tử Phủ sao? Ta nhảy xuống xích đu, chạy đến, muội xem người muội đầy tuyết kia. Phương Hận Ngọc phủi đi bông tuyết trên tóc ta, cau mày nói. Thật là tính trẻ con, trời tuyết phải ăn khoai lang nướng và lẩu cừu, trong bữa tiệc chúng ta đều không dám ăn nhiều, chỉ chờ về ăn thêm một miếng. Lục Ngữ Dung ném khoai lang nướng trong tay cho ta, nhanh cầm lấy ủ ấm tay. Vương gia đâu? Ta nhìn ra xa, huynh ấy đi đâu rồi? Chưa về sao? Lục Ngữ Dung và Phương Hận Ngọc liếc nhau, nhướn mày cười. Sao thế? Mới không gặp một chút đã nhớ hắn rồi à? Không phải, ta chỉ hỏi thôi. Ta nắm chặt tay, bực bội nói. Ta thật sự chỉ hỏi thôi. Được rồi, được rồi. Hai người họ cứ cười mãi, kéo nhau chạy đi. Ta ôm khoai lang nướng đuổi theo phía sau. Hương thơm ngọt ngào của khoai lang nướng phảng phất bên chóp mũi. Ta dừng lại mở giấy gói ra ngửi ngửi. Nước miếng bắt đầu không tự chủ được mà tiết ra. Minh Châu, đồ quỷ sứ nhà tỷ, tỷ muốn ăn vụng. Lục Ngữ Dung hoảng hốt quay lại, giật lấy khoai lang nướng rồi chạy đi mất. Chạy đến sân của Lục Ngữ Dung, vừa kéo cửa ra, bịch một tiếng đụng phải lồng N, G, Ử, C cứng rắn của Ân Cửu Giật. Ân Nửu Giật đưa tay xoa xoa trán ta, cúi đầu cười nói. Chạy nhanh như vậy làm gì? Nàng tự đờ, ớ, em mờ vào ta trước, đừng có đổ lỗi cho ta. Ta ôm trán trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn phun lửa. Rõ ràng là chàng, được rồi, là ta đờ, ớ, em mờ vào nàng. Hắn mỉm cười, khom lưng vén rèm lên, làm ra vẻ mời. Vậy để nàng vào trước, mời, chàng không phải muốn ra ngoài sao, ra ngoài tìm nàng. Ta tùy tiện xoa xoa trước N, G, Ử, C hắn. Vậy ta cũng xoa xoa cho chàng, cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, Ân Cửu giật ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói. Không được sờ, ta là nam nhân. Hai má ta nhanh chóng ửng đỏ, lời này của hắn nói ra cứ như ta đang giở trò với hắn vậy, nhưng rõ ràng là hắn động tay trước. Lại thẹn thùng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi nghiêng người, ngồi xổm xuống ngang bằng với ta, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta. Bản vương đẹp trai không? Chàng bị thần kinh à? Ta hai tay đẩy ra, hất hắn ra, cứng cổ lớn tiếng nói. Chàng đừng có động tay động chân với ta, chàng là nam nhân, ta cũng là nữ nhân đấy. Lúc ăn lẩu, Ân Cửu giật cứ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ta, còn gắp thức ăn cho ta như bình thường. Thịt dê ngon, ăn nhiều một chút. Biểu ca, sao huynh không gắp cho muội? Ánh mắt Lục Ngữ Dung lóe lên vẻ danh mãnh. Ân Cửu giật ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói. Ăn ít một chút cũng được. Ta thấy mặt muội hình như lại tròn thêm rồi. Lúc ăn lẩu uống vài chén rượu, ta hơi say, mơ màng gục xuống bàn, mở mắt nhìn lờ đờ, nghĩ thầm, hôm nay thật sự là một ngày tốt đáng để ghi nhớ. Phương Hận Ngọc ngồi đối diện ta rõ ràng cũng say rồi, hai má trắng nõn ửng hồng, mềm nhũn ngã vào người Lục Ngữ Dung. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, ánh mắt mơ màng, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày không còn sót lại chút nào. Nàng ôm eo Lục Ngữ Dung dần dần nhắm mắt lại, ôm chặt hơn. A Dung, phụ thân ta muốn xem mắt cho ta rồi, phải làm sao đây? Ta muốn ở bên nàng mãi mãi, người khác ta đều không vừa mắt. Hai má Lục Ngữ Dung đỏ ửng, cúi người áp sát vào mặt Phương Hận Ngọc. Ngốc ạ, chúng ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Nàng như say rồi, lại như vẫn còn tỉnh táo, ôm eo Phương Hận Ngọc bế nàng lên, nói với Ân Cửu Thanh. Biểu ca, chúng ta buồn ngủ rồi, huynh đưa Minh Châu về đi. Ta nhìn hai người họ cười khúc khích, Lục Ngữ Dung quả nhiên xứng đáng là con gái của Lục Tướng Quân, nàng thật sự rất khỏe. Cách chương.